Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, thời khắc sinh tử đại khủng bố. 2/2, thu đặt mua. Bên kia ba người chiến trường sớm đã biến thành băng thiên tuyết địa. Chung quanh phòng ốc cùng mặt đất đều phủ lên một tầng màu trắng băng xương. Chỉ là chiến đấu dư ba, liền đã cảm thấy một đợt nối một đợt luồng không khí lạnh khuấy động mà đến, làm người không dám tới gần mảy may. Cho dù là đấu hồng y dạng này nhân cấp trung giai võ giả, đều đối kia khuấy động mà đến hàn lưu cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Những cái kia đến cận chiến trận quỷ dị, càng là một đợt nối một đợt bị đông cứng tại nguyên chỗ, hoàn toàn không có cách nào gia nhập chiến đấu. Cái kia đáng sợ thanh thế, hoàn toàn không phải thường nhân có thể chạm đến tồn tại. Nghe được đấu hồng y, Manh Ngưu Tử trong lòng có chút buồn bực, đem tin tức mang về cho Dương Hồng Hà. Cái này cần kéo tới khi nào a? Nếu là quỷ dị triệt để đột phá vòng bảo hộ giết tiến đến, chúng ta những này tay trói gà không chặt người phải chết một mảng lớn. Người bên ngoài an nguy, Dương Hồng Hà cũng không quá để ý, nhưng an nguy của mình kia nhất định phải để ở trong lòng. Dương Hồng Hà đang nghĩ ngợi đâu, trong đám người bỗng nhiên toát ra một người đầu chọc tráng hán. Người chính là Dương Hồng Hà. Dương Hồng Hà sửng sốt một chút, nhận ra người, thình lình chính là An Đông Nhi. Ta không phải An Đông Nhi, ta là Mạc Thôn tiền nhiệm đội trưởng. Nghiêm ngặt để tính, xem như thanh ti người, người có thể gọi ta Vũ đội trưởng. Ngừng tạm, Vũ đội trưởng quét mắt chung quanh, trầm giọng hỏi, đấu hồng y ở đâu? Dạ, đội trưởng để cho ta truyền lời cho hắn. Còn có, người có thể cùng ở bên cạnh ta, ta có thể hộ ngươi chu toàn. Dương Hồng Hà nhìn Vũ đội trưởng thực lực thường thường, thực sự nghĩ không ra Vũ đội trưởng dựa vào cái gì bảo vệ mình. Còn không bằng Manh Ngưu Tử đáng tin đâu. Nhưng nghĩ đến việc này Dạ đại nhân liều chết cứu giúp, còn cố ý an bài người, tự nhiên không dám thất lễ. Ta đến mang đường. Bọn hắn lần nữa đi tìm đấu hồng y, vừa gạt mở đám người hướng mặt trước không đi nhiều ít khoảng cách. Phía trước bỗng nhiên truyền ra một tiếng hỗn loạn, ngay sau đó là một mảnh to lớn hỏa diễm, chiếu sáng đêm tối, hướng bọn họ phun ra tới. Đám người trước mặt nhao nhao thét lên thoát đi, trên thân treo hỏa diễm, loạn thành một bầy, nằm xuống. Vũ đội trưởng hét lớn một tiếng, không đợi đại tiểu thư kịp phản ứng, đầu của nàng liền bị Vũ đội trưởng cho theo trên mặt đất. Như chó gặm thổ, răng đập đến đau nhức. Nếu không phải phía trên gào thét mà qua nhiệt độ cao, xác thực nói rõ Vũ đội trưởng là cứu người sốt ruột. Bản ý là tốt, chỉ là không có chi tiết. Sắt thẳng nam không hiểu được làm sao mới là tốt nhất nữ hài tử. Chỉ sợ Dương Hồng Hà đều muốn mở miệng mắng chửi người. Chờ hỏa diễm đi qua, người chung quanh đều sôi trào, chạy tứ tán. Đấu hồng y bên kia còn cách rất xa. Nói cách khác, khoảng cách vòng bảo hộ những thủ vệ kia còn cách rất xa. Cũng không biết đầu này quỷ dị là thế nào ẩn vào tới. Dương Hồng Hà vừa nghĩ đến cái này, ngẩng đầu nhìn lên đến quỷ dị bộ dáng, lập tức đình chỉ suy nghĩ. Chỉ thấy đầu kia quỷ dị có một cái cự đại bụng, như trôi nổi đồng dạng, lơ lửng ở giữa không trung, to béo bụng, trong bụng khâu lại lấy vết thương, miệng vết thương chảy hôi thối mủ liêu, đầu hai mắt cùng miệng đều hội tụ nồng đậm hỏa diễm, phảng phất thuận miệng liền muốn phun lửa, nùng liêu quỷ. Chung quanh một chút tự nhận là ưu điểm thực lực võ giả, nhao nhao nhảy dựng lên cùng, nùng liêu quỷ, chiến đấu, kết quả bị há miệng phun một cái, toàn bộ đốt hỏa diễm thiêu đốt. Lăn xuống đi, đại tiểu thư lui ra phía sau. Manh Ngưu Tử tựa hồ là từ Vũ đội trưởng trên thân cảm nhận được áp lực, đột nhiên trở nên tích cực, hét lớn một tiếng, liền xông tới. Không giống với những người khác, cho dù là bị thương Manh Ngưu Tử, thực lực tại tiên thiên cảnh cũng vẫn là có thể, đường như đạn pháo hướng giữa không trung. Nùng liêu quỷ, phóng đi, tại, nùng liêu quỷ. Còn không kịp phản ứng trước, người cùng quỷ đã giao thoa mà qua. Rầm rầm, nồng lưu phun lưu mà ra, dẫn tới người phía dưới tiếng kêu rên liên hồi. Có người thậm chí trực tiếp bị nồng lưu hủ hóa huyết nhục hoàn toàn không có. Đầu biến thành khô lâu, ngã xuống đất mà chết. Mà, nồng lưu quỷ, mặc dù oa oa kêu thảm, thế nhưng chỉ là như thế. Tựa hồ bụng lỗ hổng lớn kiếm thương. Đối với nó mà nói không phải đặc biệt thương thế nghiêm trọng. Ngược lại giống như là bị chọc giận. Phình lên bụng lập tức hóp bụng co vào. Đầu nâng lên nở lớn. Sau đó đối manh ngưu tử há miệng liền là đại hỏa phun đi. Ầm ầm cuồn cuộn hỏa vân bốc lên hướng manh ngưu tử phủ tới. Manh ngưu tử sắc mặt đại biến. Cực nhanh lui lại. Nhưng vẫn là bị ngọn lửa dính một bên. Đẩy ra khoảng cách về sau. Lập tức lăn lộn trên mặt đất muốn dập tắt hỏa diễm. Lại phát hiện, hỏa diễm, nhào bất diệt, sắc mặt đại biến, manh ngưu tử lập tức lộ ra khủng hoảng chi sắc, vốn định tại Dương Hồng Hà trước mặt ra mặt, lập chút ít công lao, không nghĩ tới đúng là muốn dựng vào tính mạng, tuyệt vọng cùng hoảng sợ bên trong, manh ngưu tử hô lớn, cứu mạng, đại tiểu thư cứu mạng, đấu hồng y đại nhân cứu mạng, ai tới lui nhanh chóng giết đầu kia quỷ dị. Ta có thể cảm giác được cái này bất diệt chi hỏa cùng nó có đặc thù liên hệ. Giết chết quỷ dị, ta liền có thể sống. Van cầu các ngươi, ai đi giết nó. Manh ngưu tử cũng không phải là bắn tên không đích. Hắn cũng là một đường sờ bơi lội tới lão giang hồ. Là thật cảm giác được bất diệt hỏa diễm cùng. Nùng lưu quỷ, trước đó phun hỏa diễm là khác biệt. Cũng tỉ như hiện tại. Nùng lưu quỷ. Thân thể khôi phục như thường, nhưng trên đầu, miệng cùng hai mắt đều đã không còn bốc lửa ánh sáng. Tựa hồ hỏa diễm năng lực đã dùng hết, lại hoặc là duy trì tại bất diệt chi hỏa lên. Nhưng mà ngay cả như vậy, cũng không ai đi lên diệt sát đầu này. Nùng lưu quỷ, bởi vì cái khác cường hãn võ giả, sớm đã bị đấu hồng y bọn hắn cưỡng chế trưng thu đến trong đội ngũ. An bài đến vòng bảo hộ bên ngoài, tiến hành đối quỷ dị đối kháng. Còn lại võ giả, không phải vớ va vớ vẩn, liền là như manh ngưu tử dạng này cá lọt lưới. Cảm thụ được hừng hực liệt hỏa, thiêu đốt lên thân thể, ngay cả làn da đều bị đốt cháy đen. Manh ngưu tử e ngại nước mắt chảy ra, cảm thấy tử vong chưa từng có như thế một khắc, là như thế tiếp cận. Quỷ dị, xưa nay không nhưng khinh thường. Vô luận đến thực lực cỡ nào, đối mặt quỷ dị như có lòng khinh thị, cũng có thể lật thuyền trong mương. Bởi vì quỷ dị năng lực chi phức tạp, kỳ quỷ, có đôi khi căn bản là sẽ không phổ thông dựa theo thực lực tiến hành định vị. Thậm chí rất nhiều quỷ dị, mọi người đều nhận không được đầy đủ. Đối mặt không biết quỷ dị, không hết sức chăm chú tiến hành đề phòng cùng chiến đấu. Một lần sai lầm cũng đủ để chí mạng. Sư tử đánh cờ, cũng dùng toàn lực, manh ngưu tử, chính là nóng lòng biểu hiện, sơ sót đề phòng, lúc này mới trúng chiêu, cảm thụ được sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, tuyệt vọng mà thống khổ, giờ khắc này, nếu có người nguyện ý, để cho ta tới, cái, một tiếng quát lớn, để manh ngưu tử bỗng nhiên hoàn hồn, lại hướng giữa không trung nhìn lại lúc. Chỉ thấy một cái hai mắt lóe ra tơ vàng quang mang tráng hán đầu trọc. Chính duy trì lấy xa nhảy tư thế. Tay phải nắm quyền, hướng ngay, nùng lưu quỷ, đánh mặt, một quyền hung hăng đập tới. Nắm đấm trúng đích, nùng lưu quỷ, một khắc này, ẩn ẩn có kim mang lấp lóe, như ẩn như hiện ở giữa. Tựa như phượng gáy thanh âm vang lên. Bành, một tiếng bạo hưởng. Bị tráng hán đầu chọc một quyền đánh trúng mặt mũi. Nùng lưu quỷ, đúng là tại chỗ chia năm xẻ bảy mà ra. Hóa thành đầy trời huyết nhục, mà trên người manh ngưu tử điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm. Cũng tại cùng thời khắc đó, đồng bộ dập tắt, bất diệt chi hỏa, đình chỉ thiêu đốt. Manh ngưu tử, may mắn sống sót. Giờ khắc này, manh ngưu tử nhìn về phía vũ đội trưởng ánh mắt, tựa như đang nhìn thần minh. Vũ đội trưởng, võ thần, hôm nay lên, ngài liền là ta tín ngưỡng.